Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 10. Bây giờ sải sắp ăn thịt xong còn đỏ máu. Quán trọ tháp canh có bề ngoài không lớn, nhưng tôi thích căn nhà lụp xụp có xà nhà đen nhém qua thời gian và khói lò sưởi. Những quán trọ thời xe đò đi ngang, các tòa nhà lung lay chẳng bao lâu nữa chỉ còn là kỷ niệm. Chúng thuộc về quá khứ, chúng gắn bó về lịch sử, chúng tiếp nối điều gì và khiến ta nghĩ đến những câu chuyện cổ xưa trên đường cái quan khi trên đường có những cuộc phiêu lưu. Tôi thấy ngay rằng quán trọ tháp canh đã xưa từ 2 thế kỷ và có lẽ còn lâu hơn. Các bức tường đá và thạch cao đầy đó tróc ra những khung gỗ hình chữ X và chữ V còn kiên cường chống đỡ mái nhà thô thiển. Mái nhà đã trượt nhẹ trên các cột đỡ như chiếc mũ kết trượt trên trang một người sai. Phía trên cổng vào có bảng hiệu bằng sắt rền rĩ dưới ngọn gió thu. Một nghệ sĩ tại chỗ đã vẽ một kiểu tháp con mái nhọn và một chiếc đèn bão, nhưng người ta thấy ở lâu đài lăng dê. Dưới bảng hiệu đó, trên ngưỡng cửa, một người mặt mày kha hung tợn, có vẻ chìm đắm trong những ý nghĩ u ám nếu tin vào các nếp nhăn trên trán và cặp mày rộng cao cao hung dữ của ông ta. Khi chúng tôi đến gần ông mới hạ cố nhìn chúng tôi và hỏi chúng tôi một cách quế quải là chúng tôi cần gì. Không nghi ngờ gì nữa, đây là ông chủ quan ít dễ mến của tòa nhà duyên dáng này, vì chúng tôi bày tỏ hy vọng được ông dọn cho ăn trưa. Ông thú nhận với chúng tôi rằng ông không có thực phẩm và bối rối vì không thể thỏa mãn cho chúng tôi. Và nói rồi ông nhìn chúng tôi bằng con mắt mà tôi không thể giải thích rõ sự dè dặt kỳ lạ. Ông có thể tiếp đón chúng tôi, Rouletabille nói với ông. Chúng tôi không phải là cảnh sát. Tôi không sợ cảnh sát, người đó trả lời. Tôi không sợ ai hết. Tôi định ra hiệu cho bạn tôi rằng chúng tôi không nên nài ép nữa, nhưng bạn tôi rõ ràng quyết vào quán cho bằng được, lướt dưới vai người đàn ông và vào phòng. Đến đây, anh nói, ở đây rất tốt. Thật vậy, một con lửa củi cháy trong lò sưởi. Chúng tôi đến gần và chìa tay sưởi ấm trên lò. Vì sáng hôm đó, ta thấy mùa đông sắp đến. Căn phòng khá lớn, 2 chiếc bàn dày bằng gỗ, vài cái ghế đẩu, một quầy, có nhiều chai siro và rượu sắp hàng. Trang trí trên đó, 3 cánh cửa sổ hướng ra đường. Một chiếc tủ trên tường, khoe gian vẽ một thiếu nữ Paris sắc sược với những chiếc ly nhô cao, rượu vẹt mút mới khai vị ngon miệng. Trên mặt bàn lò sưởi, chủ quán đã để nhiều bình và lọ bằng sa thạch và sành. Đây là một chiếc lò sưởi đẹp để quay gà, Rouletabille nói. Chúng tôi không có gà, ông chủ nói. Không có cả một con thỏ. Tôi biết, bạn tôi đáp, bằng một giọng cào nhào làm tôi ngạc nhiên. Tôi biết rằng bây giờ phải ăn thịt sống còn đỏ máu. Tôi thú nhận rằng mình không hiểu gì cái câu của Rouletabille. Tại sao anh nói với người đó bây giờ phải ăn thịt sống đỏ máu? Và tại sao ông chủ quán vừa nghe câu đó, ông buông ra một tiếng chửi thề mà ông dập tắt ngay và tiếp đãi chúng tôi một cách ngoan ngoãn như chính ông Robert đặc sắc khi ông nghe những chữ nhạt nhẽo. Tu viện không mất đi nét duyên, khu vườn cũng không mất đi vẻ sáng lạng. Rõ ràng bạn tôi có tài làm cho mọi người hiểu với những câu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tôi nhận xét với anh như thế và anh mỉm cười. Tôi thích anh giải thích với tôi hơn, nhưng anh đã đặt một ngón tay lên miệng, dĩ nhiên có nghĩa là không chỉ anh cấm nói mà anh còn dặn tôi im lặng. Trong thời gian đó, một người đàn ông đẩy một cánh cửa nhỏ, thét gọi mang cho ông ta nửa tá trứng và miếng thịt thăn. Lịnh được một thiếu phụ dáng người khỏe mạnh, tóc vàng rất xinh, đôi mắt to dịu dàng thực hiện. Bà hiếu kỳ nhìn chúng tôi, ông chủ quán nói bằng giọng khắc khe. Đi đi, nếu người đàn ông áo xanh đến thì tôi không thấy bà. Và cô biến mất. Rouletabille lấy trứng mà người ta mang đến cho anh trong một cái chén và thịt được dọn trên mâm, cẩn thận đặt tất cả bên cạnh anh trong lò sưởi. Anh thao một cái chảo và nướng treo trên thành lò và bắt đầu đánh món trứng omelette của chúng tôi trong khi chờ anh nướng bít tết. Anh còn ra lệnh cho ông chủ lấy 2 chai nước táo ngon và không cần quan tâm đến ông chủ, để mặc cho ông phục vụ anh. Người đó khi thì nhìn anh, khi thì nhìn tôi, có vẻ lo lắng mà ông ta hoài công che giấu. Ông ta để mặc chúng tôi làm bếp và dọn chén dĩa cho chúng tôi bên cạnh cửa sổ. Bỗng nhiên tôi nghe ông ta thì thầm, à, ông ta kia rồi, và thay đổi nét mặt. Biểu hiện còn hơn là một sự hận thù tàn khốc. Ông đến dán mắt vào cửa sổ Nhìn ra đường, tôi không cần cảnh báo Runtabin. Chàng trai đã buông món ốp lết và đến chỗ ông chủ quán ở bên cửa sổ. Tôi cũng đến lo với anh. Một người đàn ông mặc toàn nhung, màu xanh lục, đầu đội nón kết tròn, cùng màu tiến tới, bước chân điềm tĩnh trên đường hút tẩu thuốc. Ông ta mang súng trường chéo qua người và tỏ rõ trong cử chỉ một vẻ thoải mái gần như quý tộc. Người đó có thể chừng 45 tuổi, tóc và râu mép ông ta màu xám nhạt, ông ta cực đẹp. Ông mang kính hai tròng. Khi ông đi ngang qua quán trọ, ông có vẻ do dự, tự hỏi có nên vào không, đưa mắt nhìn về phía chúng tôi, nhả ra hai ngụm khói từ tẩu thuốc và cùng với bước chân nhàn nhã ấy lại tiếp tục đi vào. Runtabin và tôi, chúng tôi nhìn ông chủ quán, mặt ông tóe lửa, nắm tay siết lại và miệng run run cho chúng tôi biết về tình cảm sao trộn đang kích động ông. Mai là hắn không vào đây hôm nay, ông rít lên. Người đó là ai? Runtabin hỏi, quay về món ốp lết. Người đàn ông mặc đồ xanh, ông chủ quán lào bào. Ông không biết hắn à? Càng tốt cho ông, không nên quen biết loại người đó. Và này, đó là người canh gác của con Sangerson. Ông không thích ông ta nhiều lắm nhỉ? Phóng viên hỏi và để món trứng ốp lết vào chảo. Ở xứ này không ai ưa hắn, thưa ông. Và rồi đó là một kẻ kiêu kỳ, chắc xưa kia cũng có gia sản. Và hắn không tha cho bất kỳ ai bị bắt gặp, buộc phải để sống, phải trở thành đầy tớ. Vì một lính canh cũng là đầy tớ như những người khác. Có phải không? Tôi cho là vậy. Người ta nói chính hắn là chủ ở Clanche, mọi đất đai và cánh rừng thuộc về hắn. Hắn không cho phép người nghèo có bữa ăn trưa, dù chỉ một mẩu bánh mì trên cỏ. Bãi cỏ của hắn. Đôi khi ông ta đến đây à, hắn đến quá nhiều, nhưng tôi làm cho hắn hiểu rằng tôi không ưa bản mặt của hắn. Chỉ mới cách đây một tháng, hắn cà khịa với tôi. Quán trọ tháp canh không tồn tại với hắn. Hắn không có thời gian. Hắn phải tán tỉnh bà chủ quán ba qua hệ. Ở Saint-Michel, bây giờ tình yêu rạn nứt, hắn tìm cách giết thời gian ở nơi khác. Đồ chạy theo gái, bám giấy đàn bà, gã trai xấu. Không có người trung thực nào chịu nổi hắn kỳ gã đó. Này, những người gác cổng lâu đài không thể nhìn thấy hắn. Hắn mặc đồ xanh. Thế những người gác cổng lâu đài là người trung thực à? Ông chủ quán, hãy gọi tôi là bố Mathieu. Đó là tên tôi. Này, cũng thật như tôi tên là Mathieu. Phải thưa ông, tôi tin rằng họ trung thực. Tuy nhiên, người ta đã bắt giữ họ. Điều đó chứng minh được gì, nhưng tôi không muốn xen vào chuyện đó. Và ông nghĩ gì về vụ mưu sát? Về vụ mưu sát của tiểu thư tội nghiệp đó. Một cô gái tử tế và trong xứ người ta yêu mến cô ấy lắm. Tôi nghĩ gì à? Phải, ông nghĩ gì? Không gì cả và rất nhiều điều. Nhưng điều đó không liên quan đến ai cả. Không liên quan cả đến tôi. Runtabin nài ép thêm. Ông chủ quán nhìn nghiêng nhìn ngửa, cào nhào nói. Không liên quan tới ông. Món trứng ốp lết đã sẵn sàng. Chúng tôi ngồi vào bàn và ăn trong im lặng. Khi cổng vào bị đẩy ra một mụ bà già, ăn mặc rách rưới, chống gậy, đầu lắc lư, tóc bạc trắng, làm thành hai lọn sương bù trên trán, đầy gác bẩn, hiện ra ở ngưỡng cửa. À, bà đây à, mẹ Asinu. Lâu rồi chúng tôi không thấy bà, ông chủ quan nói. Ta bệnh nặng sắp chết, bà già nói. Và đôi khi ông có sừng dụng cho quay vật chua lòng lành. Và bà ta vào trong quán, theo sau là một con mèo đồ sộ mà tôi không ngờ con mèo to đến chừng ấy. Con vật nhìn chúng tôi và meo meo một tiếng thật tuyệt vọng đến mức tôi rùng mình. Tôi chưa bao giờ nghe tiếng kêu hắc ám đến thế. Như thể bị lôi cuốn vì tiếng kêu, một người đàn ông vào, đằng sau bà già. Đó là người mặc đồ xanh. Gã chào chúng tôi bằng động tác tay đưa lên mũ kết và ngồi vào bàn kê bên bàn chúng tôi. Cho tôi một ly nước táo, bố ma chờ. Khi người đàn ông mặc đồ xanh vào, bố ma chờ có một cử chỉ dữ dội rung bắn cả người với kẻ mới đến. Nhưng rõ ràng, ông tự kiềm chế và đáp. Không còn nước táo nữa, tôi đã cho các ông đây những chai cuối cùng. Vậy thì cho tôi một ly rượu vang trắng. Người mặc đồ xanh nói, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Không còn rượu vang trắng nữa, không còn gì hết. Bố ma chờ lặp lại bằng giọng khàn. Không còn gì cả, bà ma chờ thế nào? Ông chủ quán nghe câu hỏi này của người mặc đồ xanh, siết nắm tay lại và quay về phía gã. Mặt mày hắc ám đến mức tôi tưởng ông ta sắp đánh nhau. Rồi ông nói, bài khỏe, cảm ơn. Vậy là thiếu phụ của đôi mắt to hiền diệu mà chúng tôi đã thấy lúc nãy là vợ của con người thô lỗ, đáng tởm và tàn bạo đó. Và các khuyết điểm thể chất đều bị khuyết điểm tinh thần chế ngự, tỉnh ghen tuồng. Đóng sầm cửa, ông chủ quán rời khỏi phòng. Mẹ Asinu luôn đứng đó, chống gậy và con mèo ở phía chân vái của mụ. Người mặc đồ xanh hỏi mụ, Bà bệnh nắng lắm à, bà Ashinu, mà 8 ngày nay người ta không thấy bà. Dân, ông Linh Cành, tôi mới dậy 3 lần để đi cầu nguyện thánh nữ Genevieve, thánh mẫu lòng lành của chúng ta, và thời gian còn lại tôi nằm dài trên cái giường ốp ẹp, chỉ có quay vật Chúa lòng lành chăm sóc tôi thôi. Nó không bao giờ rời bà, ngày đêm không rời, bà chắc chứ, như là thiên đường. Vậy thì làm sao thế nhỉ mẹ Ashinu à? Người ta nghe rằng có tiếng kêu của con quái vật Chúa lòng lành cả đêm gây ra tội ác. Mẹ Ashinu đến đứng trước mặt người gác rừng và đập chiếc kệ lên sàn nhà. Tôi không biết gì cả, nhưng có muốn rằng tôi nói không? Không có con vật nào trên thế gian này có tiếng kêu đó. Vậy thì ngay cả tôi, đêm gây ra tội ác, tôi nghe bên ngoài tiếng kêu của con quái vật Chúa lòng lành. Và tuy nhiên nó ở trên đầu gối tôi, ông gác rừng à. Và nó không kêu meo meo một tiếng nào, tôi thề với ông. Tôi sẵn sàng ký tên khi tôi nghe tiếng kêu đó. Khi tôi nghe tiếng quỷ, tôi nhìn người gác rừng trong khi anh ta đặt câu hỏi vừa rồi. Và tôi nhầm to nếu tôi không bắt gặp trên môi anh ta một nụ cười ác ý nhạo báng. Lúc này tiếng ồn của một cuộc cãi giả the the bay đến chỗ tôi. Chúng tôi ngỡ rằng nhận ra những cú đánh khàn đục, như thể người ta đánh nhau như người ta hạ gục ai đó. Người mặc đồ xanh đứng dậy quả quyết chạy về phía cửa ở kế bên đó, nhưng cửa tự mở ra. Và ông chủ quán xuất hiện nói với người gác rừng: đừng sợ ông gác rừng, làm vợ tôi bị đau răng. Rồi ông cười nhạo: này mẹ Ashinu, đây là xương cho con mèo của bà. Ông chìa cho bà già một gói, bà già hao háo cầm lấy và đi ra, luôn có con mèo đi theo. Người mặc đồ xanh hỏi: ông không muốn phục vụ tôi à? Bố mà chơi không kềm nổi lòng thù hận, không có gì cho ông cả, không có gì cho ông, cút đi. Người mặc đồ xanh điềm tĩnh nhồi đầy ống tẩu, thắp nó lên, chào chúng tôi và đi ra. Ông ta còn chưa ra đến cửa thì Mathieu đã đóng sầm cửa sau lưng ông ta, quay lại phía chúng tôi, mắt đầy tia máu, miệng sùi bọt, rít với chúng tôi, nắm tay đưa về phía cửa vừa mới đóng lại với người mà ông ta ghét. Tôi không biết ông là ai, ông là người vừa nói với tôi bây giờ sắp phải ăn thịt sông đỏ máu, nhưng nếu ông quan tâm, hắn là kẻ sát nhân. Ngay khi ông ta nói thế, bố ma chơ rời chúng tôi. Runtabin quay về cái lò và nói: bây giờ chúng ta sẽ nướng bít tết. Anh thấy nước táo như thế nào? Hơi nặng, đúng như tôi thích. Ngày hôm đó chúng tôi không gặp ma chơ nữa, và sự im lặng ngự trị trong quan trọ. Khi chúng tôi rời khỏi đó, sau khi để lại 5 quan trên bàn để trả tiền cho bữa tiệc của chúng tôi, Runtabin cùng tôi đi chừng một dặm quanh cơ ngơi của giáo sư Tangerson. Anh dừng lại 10 phút ở một góc đường đen nhẽm dầu nhớt, cảnh lều của thợ nung than ở phần rừng Saint-Genevieve, chạm đường lớn dẫn từ Epinay đến Corbeil, và tâm sự với tôi rằng chắc chắn tên sát nhân đi qua lối đó theo tình trạng của chiếc giày thô kệch trước khi vào cơ ngơi và đi ẩn nấp trong bụi rậm. Anh không nghĩ rằng người sát rừng có để dính líu trong vụ này sao? Tôi ngắt lời: sau này chúng ta sẽ thấy, anh trả lời tôi. Lúc này điều mà ông chủ quán nói về người đó không làm tôi quan tâm. Ông ta nói vì thù hận, không phải vì người mặc đồ xanh mà tôi đưa anh đến ăn trưa ở tháp canh. Trước khi anh nói như thế, Runtabin rất cẩn trọng lướt vào, và tôi lướt vào theo anh đến tòa nhà gần cổng rào dùng làm chỗ ở của những người gác cổng đã bị bắt vào buổi sáng. Anh vào đó với nghệ thuật nhào lộn mà tôi rất ngưỡng mộ, trong căn nhà nhỏ bằng một cửa tòm giò còn mở, và ra khỏi đó 10 phút sau nói cái chữ mà trong miệng anh có nghĩa là nhiều thứ. Đương nhiên, lúc chúng tôi đi theo con đường về lâu đài, có một tiếng động lớn ở cổng rào. Một chiếc xe đến, và từ trong lâu đài người ta đón nó. Runtabin chỉ người đang xuống: đó là chỉ huy cục an ninh, chúng ta sẽ thấy Frederick Rassan có gì trong bụng và liệu ông ta có ma mảnh hơn một người khác. Sau chiếc xe của chỉ huy cục an ninh, 3 chiếc xe khác nối tiếp đầy các phóng viên muốn vào trong qua viên, nhưng 2 hiến binh đã đứng ở cổng rào cấm mọi người vào. Chỉ huy cục an ninh trấn an sự nôn nóng của họ và hứa tối hôm đó sẽ cho giới báo chí thật nhiều thông tin có thể, mà không phiền đến việc điều tra.